Hạo Vương gia, chương 60, chương 60, Diệp Thiên Thế Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, Diệp Thiên Thế Tử, Bình Nguyên Vương Phủ, bên ngoài bầu trời trong xanh. Những tia sáng lấp lánh đang chiếu rọi khắp nơi. Gió thổi nhẹ nhẹ mang theo mùi thơm của giấy mực hòa cùng hương hoa phảng phất khắp hậu sơn. Trong đình, Mỹ Nam tử tóc đen như mực, mắt sáng mũi cao. Và cả khí chất cao quý trời sinh khiến người ngưỡng mộ. Hắn đang say sưa đặt bút, chăm chút từng nét vẽ. Thì, bịch, một nữ tử xinh đẹp bất ngờ quỳ trước mặt Mỹ Nam tử. Thế tử, van cầu người cứu lấy đại ca của nô tí. Nữ tử khuôn mặt đầm đìa nước mắt, lớn tiếng cầu xin. Diệp Vân Anh đặt cây cọ vẽ xuống bàn đá, ngẩng đầu lên nhìn nữ tử, có phần sốt ruột. Khê Nhi, có chuyện gì đứng lên rồi nói. Ngươi quỳ như vậy khiến ta rất khó xử. Diệp Vân Anh bước đến kéo tiểu Khê Nhi đứng dậy. Cẩn thận đỡ nàng lên ghế. Hu, u, Diệp Tấn là hắn tự mình té bị thương. Không liên quan gì đến đại ca của nô tí. Tiểu Khê khóc thúc thích trong lòng của Diệp Tấn. Tiểu Khê, ngươi đừng khóc. Hắn biết trước giờ tên Diệp Tấn luôn có ý với tiểu Khê. Vì để bảo vệ Tiểu Khê, hắn đã không ngại nói với mọi người Tiểu Khê là người của hắn. Qua được một thời gian, tên đó lại chứng nào tật nấy. Tiểu Khê, không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng ta mà lên tiếng chắc chắn đại ca của ngươi còn chết nhanh hơn. Diệp Vân Anh bộ dáng khó xử, mặc dù hắn đã hứa giúp nhưng hiện tại vẫn chưa nghĩ ra cách. Diệp Tấn trước giờ luôn chống đối với hắn. Lần này lại bị phế mất một chân, nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng. Nếu ngay lúc này mà hắn lên tiếng, không những không cứu được người, còn làm tăng thêm hiềm khích giữa hai bên. Hu, u, chẳng lẽ không còn cách nào? Tiểu Khê nghe vậy càng hoảng sợ, khóc nhiều hơn khi nãy, khiến cho Diệp Vân Anh tay chân cuống cuồng. Ngoan đừng khóc, để từ từ ta tính. Diệp Vân Anh tự tay lau đi nước mắt trên mặt của Tiểu Khê. Thật trùng hợp, cảnh tượng dễ khiến người hiểu lầm này lại bị người khác chứng kiến. Càng trùng hợp hơn nữa, khi người đi tới là Tiểu Dạ và An Dĩnh Lạc thê tử của hắn. Diệp Vân Anh chạm phải đôi mắt xinh đẹp của An Dĩnh Lạc liền giật mình thu tay lại. Vẽ mặt bối rối giống như người bị bắt gian. Sợ cái gì chứ, ngươi và nàng ta chỉ là phu thê hữu danh vô thực. Diệp Vân Anh cảm thấy hối hận, hành động ngu ngốc vừa rồi của chính mình. Tại sao lại cảm thấy chột dạ trước thê tử hữu danh vô thực? Giống như hắn và Tiểu Khê có gì mờ ám. Trời đất làm chứng hắn và Tiểu Khê Nhi hoàn toàn trong sạch. Nàng ta chỉ là tiểu nha hoàn bên cạnh hắn. An Dĩnh Lạc vô tình đi ngang qua hậu viên, không thể nào xem như chưa thấy gì mà ngoảnh mặt làm ngơ. Tham kiến thê tử. An Dĩnh Lạc bước tới nghiêng người hành lễ. Diệp Vân Anh vẫn im lặng đứng nhìn An Dĩnh Lạc. Bạch y trắng thuần phất phơ. Búi tóc cao được cài gọn trên đỉnh đầu bằng cây châm ngọc. Lộ ra chiếc cổ thon và khuôn mặt trắng sáng như tuyết. Mắt phượng long lanh và đôi môi mọng đỏ. Mặc dù không đánh phấn tô son nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời. 7 năm đã trôi qua. Nàng càng ngày càng thu hút ánh mắt của hắn. Diệp Vân Anh bất giác mỉm cười. Bình thân, Diệp Vân Anh lạnh lùng phất cao tay áo. Ra vẽ không hề đếm xỉa gì đến An Dĩnh Lạc. Đa tạ thế tử, thái độ từ tốn giọng nói ôn nhu như nước. Nàng từ từ đứng dậy. Chỉ là vừa nói xong An Dĩnh Lạc liền xoay người bỏ đi. Thần thiếp xin cáo lui. Diệp Vân Anh có chút sửng sốt. Khi hắn xoay người lại thì An Dĩnh Lạc đã cất bước đi. Đầu không ngoảnh lại, hắn giống như có miệng mà không biết phải nói sao. Nàng giận sao, vì hắn thân mật với Tiểu Khê, hay là không thèm quan tâm đến hắn. Ai, ra, Diệp Vân Anh ngươi lại bị gì nữa rồi? Tại sao gần đây luôn nghĩ đến nàng ta? Chấm, thế tử, Tiểu Khê đôi mắt long lanh ngập nước nhìn hắn. Diệp Vân Anh lập tức bừng tỉnh theo tiếng gọi thúc thích của Tiểu Khê. Yên tâm, chuyện của đại ca ngươi, ta sẽ nghĩ cách, nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn theo hướng của An Dĩnh Lạc rời đi. Với người thê tử này hắn càng ngày càng không hề hiểu nổi nàng. không giống với tiểu a đầu mà hắn gặp ở Tây Hàn 7 năm trước. Tiểu thư, đợi em với. Tiểu thư, Tiểu Dạ gấp rút đuổi theo sau An Dĩnh Lạc, vì không muốn kinh động người xung quanh. Cuối cùng An Dĩnh Lạc cũng đã dừng lại. Tiểu thư, người nghĩ tại sao Tiểu Khê lại khóc lóc như vậy? Còn nữa, vừa rồi thế tử nói từ từ để ngài ấy nghĩ cách. Có khi nào, Tiểu Dạ bỗng dưng dừng lại, rồi hốt hoảng, có khi nào Tiểu Khê có thai? Tiểu Dạ lại bất ngờ hét lên, nếu thật như vậy không phải rất tốt, ta không thể mang thai. Trong khi đó Vương Phi luôn muốn có cháu. An Dĩnh Lạc nghe xong lại không hề tức giận, trái lại nàng còn rất vui vẻ. Sao tiểu thư có thể mang thai? Trong khi 7 năm nay thế tử chưa hề bước vào phòng của người. Tiểu Dạ gần như hét lên, cảm xúc có phần mãnh liệt, nhỏ tiếng thôi. An Dĩnh Lạc giơ tay bịt miệng của Tiểu Dạ lại. Đây là một bí mật ngoài nàng và thế tử ra thì chỉ có Tiểu Dạ và Tùy Đường biết mà thôi. Mặc dù hàng đêm thế tử vẫn đến phòng nàng, nhưng chỉ là dừng lại ở bên ngoài, chưa từng đặt chân vào khuê phòng. Cũng đã 7 năm, em cũng không hiểu thế tử nghĩ gì. Đã không thích tiểu thư, tại sao lại không chịu nạp thiếp? Tiểu Dạ nhăn nhó mặt mày, khó chịu bức xức vô cùng. Nếu thế tử chịu lập thiếp thì tiểu thư không cần ngày nào cũng bị Vương Phi gọi đến giáo huấn một trận. Nói tiểu thư không sinh được con lại không cho phép thế tử lập thiếp. Không biết Vương Phi nghe được mấy lời này ở đâu. Càng cay nghiệt với tiểu thư. Nếu tiểu thư của nàng lợi hại như vậy thì quá tốt rồi. Ít nhất có tiếng cũng có miếng. Đằng này, tiểu thư, nếu Tiểu Khê thật có thai, người không có cảm giác gì sao? Tiểu Khê tò mò lại quan tâm. Chẳng lẽ tình cảm của tiểu thư dành cho thế tử đã thay đổi? Nếu là 7 năm trước có lẽ ta sẽ rất đau lòng. Nhưng bây giờ, An Dĩnh Lạc mỉm cười nhìn Tiểu Dạ. Nụ cười an nhàn tự tại không oán không hận. Bây giờ nàng đã không còn nuôi ảo tượng gì vào mối lương duyên này. Không phải tim nàng đã sắt đá, mà là nàng đã nghĩ thông suốt. Tình cảm không thể cưỡng cầu. Mặc dù phải mất tới 7 năm để nàng nhận ra được điều này, nhưng nàng không hề cảm thấy hối hận về quyết định ban đầu. Vì nàng đã thử, nhưng bây giờ thì sao? Tiểu Dạ không nhận được đáp án cuối cùng không chịu bỏ cuộc. Chỉ tiếc không ai chịu trả lời nàng. An Dĩnh Lạc vẫn bình thản như không nghe thấy gì. Đi tiếp, tiểu thư, nhưng bây giờ thì sao? Tiểu thư, sau khi hai người đi thì từ đằng sau một người lấp ló từ nãy giờ mới mò đầu ra. Tiểu Khê có thai. Ha, a, phải đi báo chuyện vui này cho Vương Phi biết mới được. Mạc Y Quốc, cảnh tượng rất nhộn nhịp. Lăng Xăng tới lui, nhanh tay lên, phải kiểm tra cho kỹ lưỡng. Không được thiếu món nào. Nhẹ tay thôi, trong dương là những thứ đáng giá. Coi chừng bể, trong ngoài phòng đều có rất nhiều người. Nô tỳ, thái giám thì tay chân bận rộn, hết khiêng cái này lại vác cái kia, mồ hôi chảy ròng, trong khi vị ma ma tay không rảnh rỗi kia đang ngồi trong đình mát, cầm cây quạt lụa chỉ tay năm ngón. Ầm, âm thanh vang dội từ phía xe ngựa phát ra, cái dương bất ngờ rớt xuống, bao nhiêu ngọc ngà châu báu, cẩm thạch, ngọc như ý vung vãi trên đất, thật vô dụng, có biết chúng quý giá cỡ nào không? Ma ma tức giận, bật người khỏi ghế quát tháo. Mau, gom tất cả lại. Trong phòng, Tần Quý Phi hai mắt đã sưng bụp, lại không thể nào nín khóc. Hai tay níu chặt lấy tay của nữ tử đang ngồi trước mặt. Linh Nhi, sau khi tới Diệp Kỳ Quốc phải biết chăm sóc bản thân. Nơi đó không giống như Mạc Y Quốc, chuyện gì cũng phải cẩn thận. Tần Quý Phi cách lớp khoan voan vuốt ve khuôn mặt của Mạc Thánh Linh. Tần Quý Phi đau lòng quay sang nhìn Xuân Mai. Xuân Mai, sang đến Diệp Kỳ Quốc, ngươi phải chăm sóc nhị công chúa thật tốt, không để công chúa chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Bất ngờ Xuân Mai hành động khiến người choáng váng. Bịch, Xuân Mai quỳ ngay xuống trước mặt Tần Quý Phi. Nương nương, ngươi cầu xin Hoàng thượng đi, đừng gả công chúa sang Diệp Kỳ Quốc. Tên thế tử Diệp Thiên gì đó chỉ là một gã nông phu quê mùa. Gả công chúa cho hắn thật là uất ức cho công chúa. Xuân Mai nước mắt hai dòng, khẩn thiết cầu xin, Nô tỳ cầu xin người. Xuân Mai dập đầu liên tục không ngừng. Trán cũng đã chảy nhưng cứ thế mà đập. Không chỉ Tần Quý Phi mà cả Mạc Thánh Linh đều bị Xuân Mai làm cho bất ngờ. Con nha đầu này tại sao nàng nói mãi mà nó không hiểu chứ? Ngươi làm gì vậy? Nếu còn muốn theo ta đến Diệp Kỳ Quốc thì lập tức đứng dậy. Mạc Thánh Linh lớn tiếng quát tháo. Công chúa, nô tỳ sẽ không đứng lên. Xuân Mai ương ngạch cứng đầu nhất quyết quỳ mãi. Lắc đầu nhìn Mạc Thánh Linh. Nương nương, nương nương. Chỉ là một nô tỳ cũng lo lắng cho Linh Nhi như vậy. Bà thân là mẫu thân sao lại chưa từng nghĩ đến điều đó, nhưng bà có thể làm sao chứ? Người nghĩ ta không muốn tìm một phu quân tốt cho Linh Nhi sao? Tần Quý Phi tức giận bật người đứng dậy. Nhìn Xuân Mai. Xuân Mai cũng bị Tần Quý Phi làm cho giật mình. Một người nổi tiếng ôn nhu như Tần Quý Phi hôm nay cũng biết nổi giận. Linh Nhi năm nay đã 25 tuổi. Tất cả các vương tôn thế tử thích hợp với Linh Nhi đều đã lập thê, hay ngươi muốn Linh Nhi phải làm thiếp? Vả lại, Tần Quý Phi tức giận ngồi phịch xuống ghế. Điều tiếp theo bà không hề muốn nói nhất cũng sắp nói ra. Khiến bà vô cùng đau lòng. Khuôn mặt của Linh Nhi đã thành ra nông nổi này. Ta dám mơ gì thêm? Tần Quý Phi đau buồn cúi mặt thì Xuân Mai bất ngờ phản kháng. Nương nương, mặt của công chúa thật ra. Xuân Mai vừa lên tiếng thì bị Mạc Thánh Linh ngăn lại. Mẫu phi, là Linh Nhi mệnh bạc không thể oán trách ai. Khổ tâm của người ta hiểu. Người yên tâm, sau khi đến Diệp Kỳ Quốc Linh Nhi sẽ không để ai bắt nạt. Sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Mạc Thánh Linh mỉm cười trấn an Tần Quý Phi. Linh Nhi, nữ nhi đáng thương của ta. Tần Quý Phi nhào người tới ôm chặt lấy Mạc Thánh Linh khóc lóc nức nở. Nương nương, xe ngựa và mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Có thể lên đường. Ma ma cung kính lên tiếng. Nhanh vậy sao? Tần Quý Phi khuôn mặt đẫm lệ. Quay sang nhìn vị ma ma này. Bộ dáng lưu luyến không muốn rời xa nữ nhi khi xuất giá. Mẫu phi bảo trọng. Mạc Thánh Linh mỉm cười Tần Quý Phi. Sau đó nhẹ nhàng đẩy bà ra. Đi thẳng lên xe ngựa. Xuân Mai đang còn quỳ trên đất. Cũng phải bật người dậy. Công chúa, đợi em với. Xuân Mai lớn tiếng gọi. Rồi đuổi theo sau Mạc Thánh Linh. Nương nương tạm biệt. Cộp, cộp. Chiếc xe ngựa sang trọng và đoàn tùy tùng hộ giá đang đi ra khỏi hoàng cung. Ánh mắt lưu luyến của Tần Quý Phi luôn dõi nhìn theo. Không chịu rời đi. Trên đường đi. Công chúa, sao người không cho em nói với nương nương? Vết thương trên mặt người đã lành hẳn. Biết đâu, Xuân Mai khó hiểu nhìn Mạc Thánh Linh. Có gì khác sao? Mạc Thánh Linh mỉm cười lên tiếng. Mạc Thánh Linh từ từ tháo khăn che mặt ra. Hiện rõ một dung nhan khuynh quốc như ngày nào. Còn trắng mịn hơn xưa. Công chúa, người thật cam tâm gả cho thế tử Diệp Thiên sao? Hắn từ nhỏ sống xa hoàng cung không được sự giáo dưỡng tốt. Là một tên nông dân chính hiệu. Xuân Mai vẫn còn thấy ấm ức. Công của nàng xinh đẹp như vậy lại phải gả cho một kẻ quê mùa ngu dốt. Mặt heo tai gấu. Không biết cái gì là phong hoa tuyết nguyệt. Chỉ cần nghĩ đến công chúa hàng đêm ngủ chung giường với hắn. Nàng đã muốn buồn nôn. Mạc Thánh Linh từ từ nhắm mắt dưỡng thần. Không để ý gì đến lời nói và thái độ vừa rồi của Xuân Mai. Từ sau khi Thiên Hàn chết thì mục tiêu của nàng đã không còn. Gả cho ai có khác gì sao? Công chúa, người mở mắt ra trả lời em đi. Xe ngựa đã đi xa nhưng vẫn còn vang mãi tiếng của Xuân Mai. Thôn Lan Hạ, ánh hoàn hôn nhuộm đỏ cả trời và đất. Gió thổi nhẹ nhẹ và âm thanh trầm bổng của tiếng sáo dịu dàng êm ái như du hồn người. Mỹ nam tử mày kiếm cương nghị, mắt phượng sáng ngời, mũi ưng cao thẳng và đôi môi hoa đào mê hoặc. Vẻ đẹp của hắn khiến người người phải điên đảo. Ngũ quan tinh xảo như một bức tượng ngọc không hề khiếm khuyết. Nhất là dáng vẽ hắn đang thổi sáo lúc này. Say chết người nhìn, đừng lấn, ngươi đang đẩy ta. Chấm, chỗ này ta đến trước. Các người im lặng coi. Phía sau tảng đá lại không ngừng phát ra những tiếng động. Những cái đầu nhấp nhô lên xuống và những âm thanh hồ nháo của tiếng người. Cuối cùng là, á, á, á. người nọ đè lên người kia, xếp dài trên đất, mặt mũi lắm lem bùn đất. Nhìn cảnh tượng đẹp mắt này, tiếng sáo đành phải dừng lại vì mỹ nam tử không còn tâm trạng để mà thổi tiếp. Diệp Thiên ca ca, Diệp Thiên ca ca, những cô nàng si ngốc nhìn hắn, cười đến ngây dại, từng người bò dậy, phủi lớp cát đất trên người và chỉnh y phục. Diệp Thiên lắc đầu nhìn họ, rồi cầm lấy cần câu lên. Những cô nàng lập tức đuổi theo sau, thi nhau giành giật. Diệp Thiên, huynh câu cá xong rồi sao? Để ta cầm giúp huynh. Diệp Thiên, huynh có mệt không? Để ta giúp huynh lau mồ hôi. Trong một căn nhà tranh đơn bạc, mẫu thân, ta về rồi. Diệp Thiên vui vẻ bước vào, vừa đặt chân vào cửa lại nhìn thấy cảnh tượng mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú của hắn lịm tắt, ánh mắt thù địch của hắn liền dồn hết vào bức họa đang nằm trên đất. Mỹ phụ phu nhân xinh đẹp đoan trang, tuổi khoảng tứ tuần, vừa nhìn thấy Diệp Thiên bước vào, tay chân cuống cuồng làm rớt luôn cả bức họa đang cầm trên tay. Vẽ mặt không chỉ hoảng sợ mà còn không được tự nhiên. Gượng cười nhìn Diệp Thiên. Thiên nhi, về rồi sao? Mỹ phụ phu nhân nói xong cũng không hiểu sao mình lại nói lấp. Diệp Thiên vẽ mặt không vui, cúi người xuống nhặt bức họa đặt lên bàn, rồi bắt đầu mặt lạnh không thèm ngó ngàng gì đến Mỹ phụ phu nhân. Không cần hỏi Mỹ phụ phu nhân cũng biết là hắn đang rất tức giận. Thiên nhi, ngươi nghe mẫu thân nói. Ta thật không còn nhớ gì đến người này. Mỹ phụ phu nhân gấp gáp lên tiếng, nhìn bà gần như sắp khóc. Diệp Thiên nhìn mẫu thân như vậy, muốn giận cũng không thể giận được. Cơn nóng vừa nguội đi, nhưng khi quay người lại nhìn thấy người nam nhân trong bức họa, hắn lại không thể nào bình tĩnh. Vậy để ta xé bỏ bức tranh này. Diệp Thiên tức giận cầm bức tranh giơ cao. Diệp Nhi, đừng. Mỹ phụ phu nhân vội chạy tới rượt lấy bức tranh. Mẫu thân, lão ta không đáng để người nhớ nhung ngày đêm. Quả nhiên hình bóng của lão ta luôn ở trong tâm trí của mẫu thân. Bức tranh đã giơ cao, tay cũng đã sẵn sàng, nhưng ánh mắt rưng rưng này của mẫu thân, làm sao hắn có thể xuống tay cho đành. Thế tử, sao mà ngày nào người cũng chọc cho vương phi khóc. Một vị phu nhân khác tay bưng thức ăn đi vào, nhìn cảnh tượng trước mặt mà thở dài chán chường. Một ngày ba buổi, mẫu thân đều đem bức họa kẻ thù của hắn ra ngắm. Không biết là ai chọc tức ai. Cạch, thức ăn thơm ngon được đặt ngay trên bàn, nhưng mà hai vị chủ tử cao quý kia không thèm ngó ngàng, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu khi bà bước vào. Vương phi, thế tử, hai người đứng đó hay ngồi xuống ăn? Thức ăn sắp nguội hết. Lan phi nhân lúc Diệp Thiên sao lãng, nhanh tay giật lại bức tranh từ tay của hắn, cẩn thận xếp lại. Diệp Thiên nhìn thấy cảnh tượng này mà trong lòng càng khó chịu hơn. Đối với người phụ thân chưa từng gặp mặt này càng sinh ra ác cảm. Nếu bây giờ mà lão ta xuất hiện trước mặt hắn, chắc chắn Diệp Thiên hắn sẽ... Lan nhi, tiếng gọi nhẹ nhàng êm tai, tha thiết làm sao, không phải ai cũng có thể gọi. Từ sau lưng của Diệp Thiên vang đến, dù năm tháng có phai nhòa mọi thứ, vết mực cũng không còn nguyên vẹn như xưa, nhưng người trong bức họa và người trước mặt Diệp Thiên hắn chắc chắn chỉ là một. Cánh cửa được Diệp Thiên đóng sập lại. Bên ngoài chính là Diệp Trình và tổng quản của hắn Diệp Bá. Khó khăn lắm họ mới tìm được chỗ này. Sao có thể dễ dàng bỏ cuộc? Tiếng hét chói tai của Diệp tổng quản như bị thọc tiết vang lên. Trước khi cánh cửa được khép chặt lại thì Diệp tổng quản đã chen người vào. Chỉ tiếc cho cái mặt của hắn đã không còn nguyên vẹn như ban đầu. Máu từ mũi từng giọt chảy xuống. Màn đêm buông xuống, bốn phía tối đen như mực, yên bình tĩnh lặng. Chỉ mỗi căn chòi trước mặt còn thắp đèn. Vẫn là tiếng kêu của Diệp tổng quản. Đừng có la, ngươi muốn đánh thức hết mọi người trong thôn. Cầm nương vừa lau vừa chùi vết máu trên mặt của Diệp Bá. Bà nhẹ tay một chút. Diệp Bá nhăn nhó mặt mày. Mặc dù đang rất đau nhưng ánh mắt không thể nào rời khỏi Diệp Thiên. Ganh tị lại ngưỡng mộ. Lão ăn bao nhiêu yến xào chân châu, cũng không có làn da trắng mịn như vậy. không biết cảm giác chạm vào thế nào. Diệp Bá cứ chóp chóp hai mắt nhìn Diệp Thiên đang ăn khí thê đằng kia. Trời, dáng vẻ khi ăn của thế tử mới đẹp làm sao? Đúng là yêu nghiệt, Diệp Thiên đang ăn, lại có cảm giác ớn lạnh toàn thân. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vẻ mặt si dại, đang chảy nước miếng của Diệp Tổng Quản mà muốn buồn nôn. Hắn trừng mắt nhìn Diệp Tổng Quản, thật là chói mắt, tại sao lúc giận cũng có thể đẹp đến vậy? Chết ta mất, thế tử, chàng đừng nhìn ta sẽ không chịu nổi. Diệp Bá hai má đỏ ửng, cả người uốn éo không chịu ngồi yên. Đồ điên, Diệp Thiên thật nhẫn tâm, không hề hiểu nổi lòng của Diệp Bá. Phán ra một câu xanh dờn rồi tiếp tục cầm đũa. Bốp, Cầm Nương tức giận đập vào vai của Diệp Bá mắng người. Người có chịu ngồi yên không? Cựa quậy như vậy làm sao ta bôi thuốc? Trở lại với nhân vật chính. Thái tử, tay chàng còn đau không? Lan Phi vừa xoa thuốc vừa lo lắng nhìn Diệp Khang. Diệp Khang nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lan Phi, mà gánh nặng khi tới đây của lão đã không còn. Lúc đầu khi đến đây còn lo lắng nàng sẽ dùng chổi quét lão ra. Điều này chứng tỏ nàng vẫn còn tình cảm với lão. Lan Nhi, nàng không còn giận ta sao? Diệp Khang giọng nói tha thiết làm sao? Hai tay nắm chặt lấy tay của Lan Phi. Diệp Thiên đang ăn cũng phải ngừng đũa. Dù không nhìn sang nhưng vẫn yên lặng lắng nghe. Rất hiếu kỳ không biết mẫu thân sẽ trả lời ra sao. Sao bà lại không hận? Năm 15 tuổi đã gả cho hắn làm thái tử phi. Năm 16 tuổi sinh ra Thiên Nhi. Hắn lại nhân lúc bà đang mang thai. Quan hệ với tỷ muội tốt của bà. Nhưng phải tới 10 năm sau bà mới phát hiện ra. Trong suốt khoảng thời gian đó bọn họ hàng ngày đều diễn kịch trước mặt bà. Bà tức giận nên bỏ đi. Nhưng hắn lại chưa một lần tìm kiếm. Đã 14 năm. Sao hôm nay? Ta không chỉ giận mà còn hận chàng. Lan Phi giận rồi đẩy tay lão ra. Diệp Thiên nghe thấy mà muốn rớt đũa. Giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu này là của mẫu thân hắn sao? Thật không thể ngờ tới. Diệp Khang không biết làm sao giải thích. Chẳng lẽ nói lão lúc đó đang mê mẫn Ngọc Trác Phi? Không còn thời gian đi tìm bà. Cũng may còn có Diệp Bá đúng lúc bước ra giải vây. Thật ra người rất muốn đi tìm Thái tử Phi. Nhưng thân là Thái tử ngày đêm phải phụ giúp Hoàng thượng giải quyết chính sự. Trăm công nghìn việc, ngay cả thời gian nghỉ ngơi Thái tử còn không có. Diệp Bá nhanh miệng lên tiếng nói hộ cho Diệp Khang. Phải đó, Lan Nhi ta thật rất bận. Ngay sau khi giải quyết xong mọi việc lập tức đến tìm nàng. Những lời này thật chỉ có thể gạt một đứa trẻ lên ba. Nói ra không ai tin. Nhưng khổ một nổi mẫu thân của hắn không biết có phải trúng bùa mê của lão ta. Chấm, chàng nói có thật không? Lan Phi quay sang nhìn Diệp Khang. Lão hớn hở nhìn Lan Phi lại nắm chặt hai tay bà. Phải, Lan Nhi ta biết nàng đã chịu nhiều thiệt thòi. Sau này ta sẽ bù đắp cho nàng. Nàng và Thiên Nhi theo ta về đi. Thái tử, Lan Phi tha thiết nhìn Diệp Khang. Ánh mắt long lanh. Lan Phi trong ngoài đều thể hiện rõ là không thể quên được Diệp Khang. Nghe được những lời này trong lòng vui mừng khôn xiết. Nhưng mà, ta ăn no rồi. Diệp Thiên tức giận đặt đũa xuống bàn. Rồi đi thẳng ra ngoài. Thế tử, Thiên Nhi, để ta. Chấm, Diệp Bá, và Lan Phi vội đuổi theo nhưng Cầm Nương đã nhanh chân cản lại. Bên ngoài gió thổi nhẹ nhẹ. Từng cơn gió đang lướt nhẹ qua trên mặt hắn. Tóc mây phất phơ, Diệp Thiên ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm vời vợi trên cao. Thế tử, ta biết người không thể tha thứ cho thái tử nhưng dù sao hắn cũng là phụ thân của ngươi. Ta không hề có bất kỳ ấn tượng nào, cũng không có chút tình cảm nào với lão ta. Chấm chấm, Cầm Nương mỉm cười nhìn Diệp Thiên. Hận cũng là một thứ tình cảm không phải sao? Diệp Thiên không còn gì để nói. Không có tình cảm làm sao sinh ra hận. Nhưng thật sự người nam nhân mà hắn gọi là phụ thân này. Hắn lại không có bất kỳ một ký ức nào. Tất cả chỉ qua lời kể của Cầm Nương và ngày ngày nhìn thấy sự si tình ngu muội của mẫu thân. Mà sự căm ghét lớn dần. Thế tử nhìn xem, không phải mẫu thân người đang rất vui. Người muốn nhìn thấy Thái tử Phi đau buồn tuyệt vọng. Cầm Nương hướng mắt nhìn vào căn chòi nhỏ của họ, dừng lại chỗ Lan Phi và Diệp Khang đang ngồi. Diệp Thiên cũng quay đầu nhìn theo. Mẫu thân cười quả thật rất đẹp. Hắn rất ít khi nhìn thấy mẫu thân cười. Phần lớn là hắn chọc cho người khóc nhiều hơn. Sự rạng ngời trên gương mặt của mẫu thân. Diệp Thiên, ngươi nhẫn tâm lấy nó đi sao? Sáng ngày hôm sau, phủ đệ của thái tử. Từ lúc trời còn chưa sáng hẳn thì phủ thái tử liên tục phát ra những âm thanh náo động. Nô tài trong ngoài tất bật công việc. Bận đến không ngừng tay. Mọi người nhanh tay một chút. Thái tử phi sắp về đến. Phải trang trí lại căn phòng này. Tất cả đều phải như mới. Một lão phu nhân đứng ra chỉ đạo đám nô tài trong phủ. Dạ biết, tất cả nô tài đều bắt tay vào việc. Căn phòng nhiều năm để trống không người ở. Bụi bặm tơ nhện răng đầy. Dù huy động nhiều nô tài nhưng phải mất mấy canh giờ mới dọn dẹp xong. Các ngươi qua phòng đại thế tử. Xem còn thiếu sót gì. Dặn mọi người chuẩn bị tốt vào. Dạ, quý ma ma. Khi mọi người vừa xoay lưng thì chạm ngay ánh mắt của Ngọc Trác Phi. Vẻ mặt của bà lúc này thật khó coi vô cùng. Tham kiến Ngọc Trác Phi. Bình thân, Ngọc Trác Phi giọng nói lạnh tanh. Đôi chân vô thức mà đi vào trong. Bà lướt nhìn căn phòng, cảm xúc lại ngổn ngang. Nhiều năm bà không đặt chân vào căn phòng này, 14 năm khi đó bà vẫn còn là một nô tỳ bên cạnh Lan Phi. Ngày ngày nhìn thấy thái tử và tiểu thư ân ái bên nhau. Mà hạ quyết tâm một ngày nào đó, người ngồi bên cạnh thái tử chính là bà. Bà có chỗ nào không sánh bằng tiểu thư? Cái bà không bì được chính là không thể nào lựa chọn phụ mẫu cho bản thân. Vừa chào đời đã mang thân phận nô tài. Suốt đời không ngóc đầu lên được. Nhớ lại chuyện xưa, bà chỉ có thể nhẫn nhục chờ đợi. Dùng khổ nhục kế khiến cho thái tử cảm động. Mặc cho Tấn Nhi mang danh một đứa con hoang. Người đời miệt thị cười chê. Còn bà thì không màng danh phận, sống hèn mọn bên cạnh thái tử hầu hạ hắn suốt 10 năm. Rốt cuộc đã được hồi báo. Thái tử cuối cùng đã chấp nhận lập bà làm thiếp. Đang lúc đắm mình trong quá khứ xa xôi thì lại nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài. Ngọc Trác Phi không thể không bận tâm vì người gây náo loạn chính là Diệp Tấn. Tránh ra, Diệp Tấn tức giận đẩy tên hậu vệ ra. Thế tử, vương gia có lệnh không có phép người ra ngoài. Xin người đừng làm khó nô tài. Ta làm khó ngươi thì sao? Cẩu nô tài. Diệp Tấn dứt lời liền tung một cước đạp vào tên hậu vệ. Bộp. Tên hậu vệ không thể nào đánh trả hay né tránh. Chỉ có thể ôm bụng té xuống đất. Tấn Nhi, đứng lại đó. Ngọc Trác Phi lớn giọng. Rồi từ trong phòng chạy ra. Mẫu thân, Tấn Nhi, thái tử hôm nay về tới. Nếu biết ngươi lại ra ngoài, hắn sẽ rất tức giận. Ngọc Trác Phi hai tay giữ chặt Diệp Tấn lại không cho hắn rời đi. Mẫu thân buông tay ra. Chính vì người sắp về nên ta mới ra ngoài. Ta không muốn nhìn thấy tên Diệp Thiên đó. Gọi hắn là đại ca ư, đừng có mơ. Diệp Tấn giận dỗi hất tay của Ngọc Trác Phi ra. Tấn Nhi, mặc cho Ngọc Trác Phi kêu gào khan giọng. Diệp Tấn nhất quyết không quay đầu lại. Trác Phi, có nên đuổi theo thế tử? Tên hậu vệ lên tiếng. Ngươi còn đứng đó, không mau đuổi theo. Ngọc Trác Phi quay sang quát tháo tên hậu vệ. Kinh thành, Diệp Kỳ Quốc. Đường phố thì thoáng rộng sạch sẽ. Mọi thứ tươm tắp gọn gàng. Tránh ra, tránh ra. Binh sĩ đông nghẹt trên phố. Ngăn lại hai bên đường không cho dân chúng tràn ra bên ngoài. Có biết ai đang tới không? Quá rầm rộ. Có cả binh sĩ hộ giá. Chắc là vị đại thần nào xuất tuần. Ta nghĩ chắc chắn là sứ giã từ nước khác đến. Dân chúng thì lùi sát vào bên đường. Nhường chỗ cho đoàn người đang tiến vào thành. Xầm xì bàn tán. Bất ngờ có một người phía sau lớn tiếng nói. Dẹp tan những suy đoán của mọi người. Sai hết. Là nhị công chúa của Mạc Y Quốc. Nhị công chúa Mạc Y Quốc. Cả đám người ồ lên nhưng hiếu kỳ hơn là kinh ngạc. Khắp thiên hạ không có gì là bí mật. Chuyện nhị công chúa bị hủy dung chấn động như vậy sao có thể giấu được ai? Cộp, cộp. Mấy trăm hộ vệ theo hộ giá. Cờ hiệu phất phơ. Một chiếc xe ngựa cao quý xuất hiện phía trước. Theo sau là mười mấy chiếc xe ngựa chở đầy dương hòm, cái nào cũng to lớn. Phải hai người khiêng. Mỹ nam tử đang đi tới tay cầm hồ lô ngào đường vẽ mặt hớn hở. Nhìn thấy đoàn người náo nhiệt trước mặt cũng tò mò lại xem. Huynh đài, cho hỏi phía trước có chuyện gì vậy? Mỹ nam tử lên tiếng. À, không có gì. Chỉ là quan binh dẹp đường cho xe ngựa của công chúa đi qua. Lục y nhìn Mỹ nam tử. Công chúa, Mỹ nam tử lại tò mò lên tiếng. Đúng vậy, nhị công chúa Mạc Y Quốc đưa gả cho thế tử Diệp Thiên của Diệp Y Quốc của chúng ta. Chấm, Diệp Thiên, Mỹ nam tử nghe xong mà bất động. Khóe môi của y rượt liên tục. Chắc chắn là ngẫu nhiên trùng họ, trùng tên, không thể nào trùng hợp đến vậy. Mọi người, có ai từng nhìn thấy vị thế tử này chưa? Người nọ hiếu kỳ quay sang hỏi người kia. Chưa, nhưng thế tử Diệp Tấn thì ta biết. Cùng là huynh đệ với nhau, chắc chắn tên Diệp Thiên này cũng không phải hạng tốt lành gì. Người kia giọng điệu vô cùng hào hứng. Nghe đâu thế tử Diệp Thiên từ nhỏ sống trong núi là một dã nhân. Thô kệch bẩn thỉu, ha, ha, quả thật xứng đôi, quái vật và quỷ dạ xoa không phải rất hợp. Ha, ha, cả đám dân lành cùng nhau cười rộ lên. Cái gì là quái vật và quỷ dạ xoa? Bọn họ đang nói gì? Mỹ nam tử lắc đầu khó hiểu nhìn mọi người. Nhưng dù sao chuyện này cũng không liên quan gì hắn. Nãy giờ hắn đi cũng đã lâu. Đến lúc phải về rồi. Mọi người, đến rồi kìa. Mau đến xem, mọi người nháo nhào khi xe ngựa sang trọng kia đến gần. Họ xô đẩy nhau để đến gần xe ngựa một chút. Để mà, hừm, em ờ, một chàng tiếng thở dài. Vẽ mặt thất vọng của mọi người. Sao lại dùng khăn che mặt? Không biết dung mạo của nhị công chúa thế nào? Đương nhiên xấu đến ma chê quỷ hơn. Nếu không cũng không dùng khăn che mặt. Ta nói có đúng không? Ha, ha. Bên trong xe ngựa, tất cả cảnh tượng bên ngoài và những lời nói xấu đều lọt hết vào trong xe ngựa, khiến người nào đó cả người bực tức khó chịu, như nuốt phải cục than nóng. Công chúa, đám người bên ngoài thật thô lỗ. Xuân Mai tức giận, nhìn ra bên ngoài, công chúa của nàng xinh đẹp là vậy, như tiên nữ hạ phàm có chỗ nào giống quỷ dạ xoa chứ? Đúng là một lũ ngu ngốc, miệng là của người ta. Họ nói gì em quản được sao? Mạc Thánh Linh lười biếng lên tiếng. Khi nàng vừa định xoay người lại thì chạm ngay Mỹ nam tử cầm hồ lô ngào đường khi nãy. Toàn thân bất động, khuôn mặt này. Mạc Thánh Linh sửng sốt kinh ngạc. Đã 7 năm trôi qua như khuôn mặt của chàng. Nàng không thể nào nhận lầm được. Ta cũng không phải người tốt. Để một người không tốt như ta cứu lấy một người xấu xa như nàng. Không phải rất hợp. Lời nói năm xưa của chàng còn đang văng vẳng bên tai nàng. Dừng xe, mau dừng xe, Mạc Thánh Linh bất ngờ hét lên. Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn nàng. Không hiểu vị công chúa này muốn giở trò gì, hay thích chơi nổi giữa đám đông. Thiên Hàn, Mạc Thánh Linh vừa bước xuống xe ngựa, lập tức đuổi theo Mỹ nam tử vừa rồi nhưng người quá đông. Đợi đến khi họ tránh ra nhường đường cho nàng đi qua, thì Mỹ nam tử khi nãy đã biến mất không để lại chút dấu vết nào, như thể chưa từng xuất hiện. Công chúa, xảy ra chuyện gì? Xuân Mai cũng nhảy xuống xe ngựa, đuổi theo sau. Xuân Mai, vừa rồi ta đã nhìn thấy Thiên Hàn. Là Thiên Hàn, Mạc Thánh Linh hai mắt ươn ướt, ngập tràn nổi vui mừng. Chắc chắn là chàng, Mạc Thánh Linh vô cùng kích động. Ánh mắt nàng đảo nhìn khắp nơi. Công chúa, người bình tĩnh lại đã. Hạo Vương mất đã được 7 năm. Sao có thể xuất hiện ở Diệp Kỳ Quốc? Xuân Mai nhìn thấy Mạc Thánh Linh kích động như vậy, lo sẽ có chuyện nên ngăn nàng lại. Là do người đi đường xa, mệt mỏi nên sinh ảo giác. Hạo Vương đã chết. Xuân Mai nói đúng. Thiên Hàn đã chết rồi. Nếu chàng còn sống cũng nên ở Lăng Thiên Quốc, không thể nào xuất hiện ở đây. Mạc Thánh Linh, ngươi nên tỉnh táo lại. Ngươi hy vọng chàng ta còn sống rồi chạy đến đây tìm ngươi sao? Chuyện đó là không thể nào. Vì trong lòng chàng ngươi không có địa vị gì cả. Có lẽ em nói đúng. Mạc Thánh Linh mỉm cười nhìn Xuân Mai. Công chúa, chúng ta đi thôi. Xuân Mai bước tới dìu Mạc Thánh Linh lên xe ngựa. Khi Mạc Thánh Linh và Xuân Mai xoay người đi thì Mỹ Nam Tử tay cầm hồ lô ngào đường. Đang khum người nhặt ngân lượng rớt dưới rớt. Từ từ đứng dậy, nụ cười hoa đào dần lịm tắt. Thiên Hàn, hắn vừa nghe thấy ai đó gọi cái tên này. Nhưng vừa xoay người lại đã không thấy ai. Cũng nhìn ngó xung quanh xem người đó còn đây không. Thiên Hàn, một cái tên vừa lạ lại thân quen. Chắn chắc là hắn đã nghe thấy cái tên này ở đâu. Nhưng là ở đâu chứ? Mỹ Nam Tử suy nghĩ một hồi thì cơn đau đầu lại phát tác. Hắn ngả quỵ xuống đất. Hai tay ôm chặt lấy đầu. Đầu hắn đang đau như búa bổ. Càng nghĩ lại càng không nhớ được gì nhưng lại càng khiến hắn thêm đau đớn. Thế tử, Cầm Nương từ xa vội vã chạy tới. Vẽ mặt hốt hoảng nhìn Diệp Thiên đang ôm đầu ngã trên đất. Thế tử, người không sao chứ? Cầm Nương lo lắng nhìn Diệp Thiên. Cầm Nương, đầu ta đau quá. Diệp Thiên nhăn nhó mặt mày nhìn Cầm Nương. Có phải người lại nghĩ đến chuyện trước đây? Ta không có. Chỉ là, Diệp Thiên hắn thật không biết nói làm sao. Thật sự hắn không hề nghĩ gì đến chuyện trước đây. Chỉ là cái tên vừa rồi khiến hắn có một chút ấn tượng. Cũng may cơn đau đầu của hắn nhanh chóng qua đi. Ta đã nói với người. Chuyện trước kia đừng nên nghĩ tới. Nếu không lại khiến đầu người càng đau thêm. Cầm Nương lo lắng lên tiếng. Nhưng ánh mắt của bà thoáng hiện lên sự sợ hãi nhiều hơn. Ta biết rồi. Sau này ta sẽ không nghĩ nữa. Diệp Thiên mỉm cười nhìn Cầm Nương. Được rồi. Chúng ta đi thôi. Vương Phi và Thái Tử đang đợi người về. Cầm Nương mỉm cười nhìn Diệp Thiên sau đó lướt nhìn qua mấy sâu hồ lô ngào đường trên tay Diệp Thiên. Có chút sửng sốt. Thế tử, người thích ăn hồ lô ngào đường sao? Diệp Thiên mỉm cười nhìn Cẩm Nương. Sau đó lướt nhìn mức hồ lô trên tay. Vô thức mà lên tiếng. Không, nhưng Yến Nhi rất thích. Không chỉ Cẩm Nương xoay sẩm mặt mày. Mà cả Diệp cũng bàng hoàng sửng sốt. Nụ cười của hắn cũng tắt lịm. Bởi câu nói buộc mĩa. Thậm chí hắn không nhớ nổi ai là Yến Nhi. Hắn vừa nói gì? Diệp Thiên kinh ngạc nhìn Cầm Nương. Yến Nhi là ai? Hắn lạnh lùng ánh mắt sát bén nhìn Cầm Nương. Cầm Nương bị ánh mắt này cũng hắn làm cho khiếp sợ. Khí thế bức người này. Bà ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Rất nhanh bà đã lấy lại tinh thần. Mỉm cười nhìn Diệp Thiên. Yến Nhi là một tiểu cô nương từ nhỏ đã chơi chung với thế tử. Nhưng 7 năm trước đã gả cho người khác. Không còn xuất hiện trong thôn Lan Hạ. Cẩm Nương gượng gạo giải thích. Cẩm Nương nói với hắn. 7 năm trước hắn bị té từ trên núi xuống nên không thể nào nhớ được những chuyện đã xảy ra trước 7 năm đó. Tất cả lỗ hổng trong ký ức của hắn đều do Cẩm Nương lấp đầy. Cẩm Nương giống như người có tật giật mình. Sợ bị phát hiện nên nhanh chóng lẩn tránh. Thế tử, chúng ta đi thôi. Cẩm Nương vừa lôi vừa kéo Diệp Thiên đi. Có phải ta đã rất đau lòng? Diệp Thiên vừa đi vừa hỏi. Tại sao người phải đau lòng? Cầm Nương khó hiểu dừng lại. Người vừa nói ta và Yến Nhi tình cảm rất tốt. Nàng ta gả cho kẻ khác. Ta không phải nên đau lòng sao? Cầm Nương giờ khóc giờ cười. Lỡ phóng lao đành phải theo lao. Đau lòng, đương nhiên đau lòng. Người còn nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền. Không gặp ai. Lúc đó ta yếu đuối vậy sao? Diệp Thiên kinh ngạc lên tiếng. Cái đó không gọi là yếu đuối mà là trọng tình cảm. Có khác sao? Hết chương 60, cách chương.